chủ tiệm nhiệt tình giới thiệu cho Liễu Minh. Liễu Minh nhìn mấy lần, nhẹ gật đầu, dời đi ánh mắt. Ánh mắt của chủ tiệm cũng là lợi hại, biết rõ Liễu Minh cũng không phải là chê đắc. Mà là không có vừa ý khẩu phi kiếm này, lập tức tranh thủ giới thiệu từng cái pháp bảo tốt hơn trong tiệm cho hắn. Nào ngờ họ Liễu lại biểu hiện ra một bộ thờ ơ chưa quyết, vẫn cứ tiếp đi đi lại lại khắp nơi trong tiệm. Chương 1417, Phá Nguyệt Kiếm Quyết. Ngay khi Liễu Minh đi qua một góc vắng không ai để ý, hư không kiếm nang bên hông vốn đã im lặng lại đột nhiên rung lên, hắn nhíu mày, dừng bước ngay, ánh mắt hắn hướng tới một giá đỡ ở phía cuối. Chỗ đó đặt một kim sắc hòa quyển, trong nó có vẻ rách nát, được cuộn lại, nhưng vẫn có thể thấy trên hòa quyển được vẽ một ít đồ án phi kiếm. Ánh sáng chợt lóe lên trong mắt Liễu Minh, luồng kiếm ý vừa nãy được truyền ra từ hòa quyển này. Nhưng chỉ lóe lên trong tức khắc, nếu không phải kiếm hoàng cảm ứng được luồng kiếm ý này, thì với thần trí của hắn thiếu chút nữa là không phát hiện được. Chủ tiệm, có thể cho ta xem vật kia một lát không? Liễu Minh chỉ vào hòa quyển rồi nói với trung niên chủ tiệm. Tốt, tốt, không có vấn đề. Chủ tiệm vội đáp ứng, phất tay đánh ra một đạo bạch quang lên trên cấm chế. Lập tức bạch quang cấm chế nứt ra một khe hở, chủ tiệm lấy ra hòa quyển rồi trao cho Liễu Minh. Tay Liễu Minh vừa chạm vào hòa quyển, kiếm nang bên hông bỗng nóng lên, hư không kiếm hoàng rung lên ong ong, nhưng chỉ đảo mắt một cái lại im ngay. Hắn khẽ giật mình, nhưng trên mặt hắn lại điềm nhiên như không có chuyện gì rồi mở hòa quyển ra. Hắn chỉ thấy bên trong chi chít các tranh vẽ. Có mấy chục đồ án phi kiếm. Những phi kiếm này có hình dạng khác nhau, kích thước không đều, những trong mỗi thanh phi kiếm đều rất thật, còn thấy được cả hoa văn trên thân kiếm. Giống như trước mắt hắn có mấy chục thanh phi kiếm. Những phi kiếm được vẽ trên hòa quyển trông có vẻ lộn xộn, nhưng với ánh mắt của Liễu Minh, có thể thấy được một ít huyền cơ ẩn giấu bên trong. Dường như mấy chục phi kiếm được xếp đặt thành một bộ kiếm trận. Những tranh vẽ trong hòa quyển này trông rất sống động, nhưng lại không có linh tính, giống như phàm vật, còn muốn bày ra để bán sao. Liễu Minh chỉ xem chốc lát. Quay đầu nhìn chủ tiệm đang đứng một bên. Khách nhân có điều không biết, hòa quyển này được đặt ở trong tiệm đã vài năm, vốn là một kiện pháp bảo không tệ, sau khi tế luyện có thể phóng ra kiếm khí hộ thể ngăn địch. Nhưng hòa quyển này hơi rách nát, linh tính bị xói mòn từng năm, mới thành bộ dạng như thế, nhưng chắc chắn nó là một vật bất phàm. Chủ tiệm nói ra với sắc mặt hơi ngượng. Thì ra là thế. Liễu Minh nhẹ gật đầu, ánh mắt đã mép hòa quyển. Hắn thấy ở đó có một cái lỗ. Dường như được tạo nên do bị một món lợi khí đâm thủng. Tuy hiện giờ vật này không thể sử dụng. Nhưng nếu được người có tay nghề giỏi sửa chữa, không chừng có thể phục hồi. Hôm nay đạo hữu có duyên gặp được vật này, nếu muốn mua thì cần 10 vạn ma tinh, không biết ý đạo hữu thế nào. Chủ tiệm liếc nhìn kiếm nang bên hông Liễu Minh, mỉm cười nói. Liễu Minh nghe vậy, ánh mắt lóe lên, thần sắc kinh ngạc hiện lên trong mắt. Được rồi, ta vừa ý thứ này. Vậy sẽ mua lại. Hắn lật tay thu hồi hỏa quyển, lập tức lấy ra 10 vạn ma tinh đưa cho trung niên chủ tiệm. Trung niên chủ tiệm thấy thế, cười lên ha ha, lão cung kính tiễn Liễu Minh rời cửa hàng. Thời gian kế tiếp, Liễu Minh cũng tiếp tục đi dạo trên các đường phố. Rất nhanh thì hắn đã về tới Trăng Tân Viên. Mấy người thanh vũ đến giờ vẫn chưa về, Liễu Minh lắc đầu, hắn cũng hiểu lớp trẻ trong tộc không mấy khi được đến những thắng địa phồn hoa. Tự nhiên là muốn đi khắp nơi, vì vậy hắn cũng không để ý. Sau khi trở lại phòng mình, hắn tiện tay bày ra vài cấm chế đơn giản. Làm xong những này, Liễu Minh mới ngồi xuống, lấy ra hòa quyển rách nát kia, ánh mắt hắn bắt đoành giá, trên mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Vật này có thể tản mát kiếm ý cực kỳ tinh thuần, tuyệt đối không phải là phàm vật, nhưng khi ở trong cửa hàng hắn chỉ nhìn qua vài lần. Giờ muốn dò xét kỹ một chút. Nói không chừng lại ẩn chứa bí mật nào đó cũng nên. Nghĩ đến điều đó, ngón tay Liễu Minh búng một cái, hòa quyển từ từ mở ra trước người hắn, mấy chục thanh phi kiếm được vẽ trông rất sống động, nhưng nó vẫn không truyền ra linh lực chấn động như trước. Hắn trầm ngâm một chút, phất tay đánh ra một đạo hắc quang, chui vào trong hòa quyển. Hắc quang lóe lên rồi chui ngay vào trong hòa quyển, nhưng kết quả lại như trâu đất xuống bùn, không tạo được dị động nào. Liễu Minh cau mày. Hắn cũng không lộ vẻ ngoài ý muốn, linh tính của hòa quyển này đã mất hết. nó không phản ứng với pháp lực của hắn cũng là bình thường. Hắn suy nghĩ một chút, bàn tay đặt trực tiếp lên hỏa quyển, hắn đưa pháp lực tinh thuần chảy ồ ạt vào trong hỏa quyển. Thời gian từ từ trôi qua, trong một phút đồng hồ, hỏa quyển vẫn không có chút phản ứng nào. Liễu Minh chậm rãi thu tay về, trên mặt không hề lộ vẻ chán nản, ngược lại còn tỏ ra vui mừng. Với pháp lực hiện giờ của hắn, nếu toàn lực truyền vào, pháp bảo tầm thường sẽ không thể chịu nổi khổng lồ pháp lực mà bị nứt vỡ. Nhưng hỏa quyển này lại có thể tiếp nhận nhiều pháp lực của hắn như vậy, mà vẫn không sao. Khẳng định không phải pháp bảo tầm thường. Hắn cân nhắc trong chốc lát, ánh mắt chợt lóe lên, búng tay bắn ra một kiếm khí màu vàng nhạt, đánh lên hỏa quyển. Liễu Minh đã tận lực khống chế cường độ kiếm khí, kết quả vang lên một tiếng phốc, kim sắc kiếm khí bị hỏa quyển trực tiếp nuốt vào. Mấy chục thanh phi kiếm trên hỏa quyển lóe lên kim quang, rồi lại biến mất ngay. Sắc mặt Liễu Minh vui vẻ, nội tâm không khỏi phấn chấn. Quả nhiên, hắn nghĩ không sai, một luồng kiếm ý toát ra từ bên trong hỏa quyển, có lẽ hỏa quyển có phản ứng với kiếm khí. Lúc này hai tay hắn vung vẫy liên hồi. Bắn ra những tia kim sắc kiếm khí vừa thô vừa to, liên tục nhập vào hỏa quyển. Hỏa quyển tán phát ra kim quang ngày càng mạnh, mặt ngoài mấy chục hình vẽ phi kiếm cũng phát sáng theo, giống như bay ra khỏi hỏa quyển. Nhưng sau khi hỏa quyển phát ra kim quang đến một mức độ nhất định, Liễu Minh dù có dung nhập vào bao nhiêu kiếm khí thì hỏa quyển cũng không bao nhiêu biến hóa, tự như đã đến cực hạn. Hai tay Liễu Minh cũng không dừng lại, đem từng tia kiếm khí sát nhập vào trong hỏa quyển, sắc mặt có chút nặng nề. Thời gian từ từ trôi qua, pháp lực trong linh hải của hắn đã tiêu hao quá nữa, mắt thấy bộ dáng hỏa quyển vẫn vậy. Mặt hắn lộ ra sự tàn khốc, tâm niệm thúc giục, kiếm nang bên hông vang lên một hồi thanh thúy kiếm minh. Kim quang lóe lên, hư không kiếm hoàng bay ra từ bên trong, lơ lửng phía trên hỏa quyển. Kiếm hoàng giống như cảm ứng được thứ gì đó, phát ra vui sướng kiếm minh, tản mát ra chói mắt kim sắc kiếm khí. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, hắn cong ngón tay búng ra, hư không kiếm hoàng tỏa sáng hào quang, một đạo kim sắc kiếm khí vừa thô vừa to đâm xuống, thẳng vào hỏa quyển. Lập tức, hư không kiếm hoàng lóe lên, vậy mà chui vào bên trong hỏa quyển, biến mất vô tung. Liễu Minh căng thẳng trong lòng, ngay lúc này, một âm thanh vỡ vụn răng rắc vang lên từ bên trong hỏa quyển. Mặt trên hỏa quyển đột nhiên tỏa ra kim sắc quang mang, cả gian phòng bị bao phủ bởi kim sắc. Ông ông ông! Mấy chục thanh phi kiếm trên hỏa quyển chấn động, bất ngờ thoát ly ra ngoài, phách trảm bay giữa không trung, giống như đang diễn luyện một kiếm trận tinh diệu. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, mặt lộ vẻ thất vọng, tuy hắn đã sớm luyện thành kiếm hoàng, nắm giữ thái cung kiếm quyết tinh diệu vô cùng, nhưng lại không tinh thông kiếm trận. Dù là loại kiếm trận nào, cũng khó có thể dựa vào một thanh phi kiếm để dẫn động, kiếm trận trước mắt tuy tinh diệu, nhưng với hắn thì cũng chỉ như gân gà mà thôi. Thời gian thôi diễn kiếm trận không dài, sau một lần hô hấp, kim quang tản mát ra từ hỏa quyển dần thu liễm, mấy chục thanh phi kiếm bay trở lại hỏa quyển. Tiếp đó kim quang lóe lên trên hỏa quyển, hư không kiếm hoàng bay ra từ bên trong, kim quang phía ngoài ảm đạm, tựa như hao tổn nguyên khí. Nội tâm Liễu Minh cả kinh, phất tay triệu hồi kiếm hoàng. Thần trí của hắn thăm dò vào bên trong kiếm hoàng, lập tức một làn sáng mờ màu vàng bắn ra từ bên trong kiếm hoàng, lóe lên rồi chui vào trong cơ thể Liễu Minh, thình lình chui thẳng vào trong thức hải, hóa thành một mảnh kim quang, bắn lên tiểu nhân màu đen trong thức hải. Liễu Minh biến sắc. Miệng hắn phát ra một tiếng kêu rên, lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch. Tiểu nhân màu đen kia do thần hồn của hắn hóa thành, lúc này hắn cảm thấy đầu óc đau đớn vô cùng. Nhưng vào lúc này, sương mù màu đen bao phủ tiểu nhân màu đen bỗng tản ra, biến thành một loạt chữ nhỏ màu vàng, dung nhập vào trong thức hải của hắn. Liễu Minh há to miệng thở dốc, sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, thì cũng hiểu rõ nội dung của những chữ nhỏ màu vàng. Phá Nguyệt Kiếm Cương Trảm. Đây là một môn ngự kiếm bí thuật, chính xác hơn thì là một môn kiếm thuật đặc thù. Môn kiếm quyết này rất đặc biệt. Khác hẳn với thiên cương ngự kiếm thuật mà Liễu Minh tu luyện từ trước, phá nguyệt kiếm quyết đem kiếm khí dung nhập vào người, chuyển hóa thành kiếm cương chi khí có sức công phá rất lớn, lại có thể phóng ra khi cùng người khác đấu pháp. Môn kiếm quyết này có yêu cầu rất cao với phẩm chất của phi kiếm, hơn nữa thời gian dung nhập càng dài thì uy lực khi phóng xuất càng lớn. Căn cứ vào sự giải thích của những chữ nhỏ màu vàng, Môn kiếm quyết này do một vị tên là Thanh Mộc lão tổ ma nhân tự nghĩ ra ma tộc ngự kiếm thuật, lão đã từng dùng bộ kiếm quyết này ở cảnh giới thiên tượng, vượt cấp chém giết một thông huyền đại năng chân chính. Tâm thần Liễu Minh ầm ầm rung động, uy lực hư không kiếm của hắn cực lớn, lại có thêm môn kiếm quyết này, hắn liền có thêm một đòn sát thủ. Chỉ tiếc từ khi hắn tới Trung Ương hoàn thành, mà thiền giống như người ngủ say, triệt để ẩn núp, nếu không hắn có thể hỏi lão một chút về tu vi cùng lai lịch của Mộc Thanh lão tổ. Sau một lát, Liễu Minh thở nhẹ một hơi, kìm lại cảm giác hưng phấn, nhặt lên kiếm đồ họa quyển dưới đất. Thứ này lại biến thành vật như trước kia, không có nửa điểm linh tính. Hắn xoay người nhìn kiếm đồ họa quyển một chút rồi thu nó vào. Chắc là vật này được Mộc Thanh lão tổ lưu lại. Sau này chắc vẫn có thể dùng. Hắn nghĩ vậy, lật tay lấy ra một viên đan dược, uống vào rồi lặng lẽ vận chuyển minh cốt quyết, khôi phục lại thần hồn cùng pháp lực đã tiêu hao. Hai ngày kế tiếp, Liễu Minh tham gia mấy đấu giá hội, trao đổi hội giữa các thiên tượng cảnh ma nhân, hắn cũng mua được một ít tài liệu trân quý, đặc biệt tại một trao đổi hội, hắn dùng giá cao mua được một đoạn huyết hủ mộc, vật này là tài liệu tốt giúp ma thiên cô động ma thân. Chương 1418, đại điển thời gian 3 ngày chớp mắt đã qua, thời gian triều cống cuối cùng cũng đến. Liễu Minh thay một bộ trang phục mới dành cho gia chủ Thanh gia, trên người cũng đeo thêm một số đồ trang sức cần thiết, rồi quay sang dặn dò đám người Thanh Vũ không nên ra ngoài gây náo động, ở trong trang viên đợi hắn trở về. Sau đó một mình đi ra khỏi trang viên tiến về phía cổng thành thứ 3 đi vào Ma Hoàng Cung. Hôm nay là đại điển triều cống cho nên Ma Hoàng Cung đã mở rộng cổng thành nghênh đón quan khách. Có điều muốn đi vào cũng phải mất một phen kiểm tra nghiêm khắc mới được. Trên bầu trời hoàng thành lúc này đèn hoa giăng đầy. Kiến trúc bên trong Ma Hoàng Cung càng uy nghi tráng lệ, màu sắc tươi sáng, quang mang đủ màu chiếu sáng lấp lánh, chung quanh cây cối hoa cỏ chen nhau khoe sắc. Đại điển diễn ra ở một quảng trường lớn phía trước Ma Hoàng Cung, mặt đất lát một loại tinh thạch màu đen bóng loáng, có thể soi thấy mặt người. Hiện tại, bên trong quảng trường đã được bày biện xong tất cả. Phía trên là một đài cao chừng 10 trượng, bên trên đài là một đài án để bày biện các cống phẩm, chỉ có điều lúc này trên đài không một bóng người mà thôi. Đương nhiên sẽ không thiếu những hàng ghế lớn, trước mỗi chiếc ghế là một cái bàn nhỏ. Trên bàn bày biện các loại hoa quả trà thơm trân quý, các ma nhân cấp thấp đi lại nhộn nhịp trên tay là những khay hoa quả này, đang nhịp nhàng bày xuống từng chiếc bàn. Liễu Minh lúc này nhập vào dòng người đang hối hả tiến vào trong quảng trường. Ánh mắt có chút hứng thú quét nhìn chung quanh. Bên trong quảng trường đã tụ tập không ít gia chủ các thế gia hoặc là trưởng lão đại diện cho các thế gia, nhìn chung quanh ước chừng mấy ngàn người. Các gia chủ hay trưởng lão này phần đông là thiên tượng cảnh, chỉ có trên hàng ghế phía trên hơn 10 người khí tức phát ra đã là thông huyền cảnh đại năng. Nhìn thấy hết thảy, trong lòng Liễu Minh có chút cảm thán nghĩ. Trung thiên đại lục thiên tượng cảnh, thông huyền cảnh cũng không ít hơn vạn ma đại lục. Nhưng muốn một lần tề tự nhiều như nơi này thật là chưa từng có. Ngay cả lần tụ hội để tiêu diệt Minh Trùng Mẫu xâm lấn cũng không tụ tập được nhiều đỉnh giai tu sĩ như vậy. Hiện tại đại điển cũng chưa có bắt đầu, nên những người này cũng chưa ngồi xuống, mà tụ tập từng nhóm vài ba người hoặc một đám mấy chục người, hoặc xì xăm bàn tán, hoặc là cao giọng đàm luận, không khí có chút cao hứng. Phía trước đài cao, có thể nhìn thấy ba nhóm người. Chính là gia chủ của ba tộc Cao Hách Thế Gia, Khổng Tường gia cùng với Long Thị gia tộc. Chung quanh ba người là một đám gia chủ cùng các trưởng lão của các thế gia khác, nhìn giống như tinh tú vây quanh ánh nguyệt quang. Phía ngoài có không ít các thế gia khác cũng chen lấn tới muốn cùng kết giao với gia chủ của một trong ba đại gia tộc quyền thế. Liễu Minh nhìn qua một lượt lại cười nhạt, hắn đương nhiên không có hứng thú tới chỗ đó, hắn nhìn qua mấy vị trí ở xa xa đài cao, tùy ý tìm một chỗ, im lặng ngồi xuống, chờ đại điển bắt đầu. Qua một lúc, bên trong quảng trường người mỗi lúc một nhiều. Mà tiếng ồn cũng theo đó tăng lên. Chừng nửa canh giờ sau, ba tiếng chuông thanh thúy vang lên, đại điển triều cống hoàng triều trăm năm một lần cuối cùng đã bắt đầu. Thanh âm huyên náo trong quảng trường rất nhanh đã thu nhỏ lại, nhiều đội ngũ mặc trang phục nghi thức xuất hiện, chia ra đứng chung quanh đài cao. Khi tiếng chuông thứ ba kết thúc, thì một khúc nhạc du dương không biết từ đâu vang lên. Phía xa xa một ánh hào quang màu tím lóe lên bay tới dừng lại trên đài cao. Hào quang màu tím thu lại hiện ra một nam tử độ 40 tuổi phục sắc màu tím, người này lập tức bước lên đài. Ánh mắt Liễu Minh nheo nheo lại. Hắn tuy chưa từng nhìn thấy người này, nhưng phong thái thể hiện hắn cũng có thể đoán được người này là ma hoàng của Vang Ma Đại Lục, cha của Triệu Thiên Dĩnh, Hoàng Phủ Ung. Nếu nhìn kỹ, người này có khuôn mặt khá giống với Hoàng Phủ Lưu Thủy chết trong đại hỗn độn Ma La Trận, vì trước khi chết Hoàng Phủ Lưu Thủy đã tặng chìa khóa Ma Uyên cho hắn, để hắn có cơ duyên tiến vào Ma Uyên Tháp, cho nên hắn đã nhớ rất rõ khuôn mặt đó. Trong lòng Liễu Minh dâng lên một cảm giác bồi hồi nhớ lại. Nhưng lúc này trên đài cao, đã xuất hiện thêm ba người đi theo sau lưng Ma Hoàng, hào quang thu lại hiện ra thân ảnh ba người. Một người là một lão giả có khuôn mặt nho sinh mặc chiếc áo màu tím, người nữa thì là một trung niên có khuôn mặt hết sức dữ tợn, người còn lại là một nữ tử che mặt, thân hình thon thả, cả ba người đều toát ra khí tức thông huyền cảnh. Ánh mắt Liễu Minh không rời nữ tử có gương mặt bị che khuất kia, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Theo sau ba người là một nhóm hơn 20 người cũng tiến lên đài cao. Cả đám người này đều mặc một đồng phục màu tím, nhìn khá bắt mắt, có nam có nữ dung mạo cũng hết sức thanh tú. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, im lặng quan sát, bên tai hắn truyền đến tiếng nghị luận chung quanh. Thì ra những người này đều là đệ tử trực hệ huyết mạch của Hoàng Phủ Gia. Ánh mắt hắn khẽ đảo qua những người này, kết quả làm cho hắn khẽ giật mình. Vì trong nhóm nam thanh nữ tú kia bất ngờ xuất hiện một cô gái tuyệt sắc, người này không phải ai khác chính là Triệu Thiên Dĩnh. Trong lòng Liễu Minh có chút bồi hồi, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Trên đài cao, gương mặt Triệu Thiên Dĩnh trắng nõn nà, đôi môi hồng nhỏ nhắn, bờ vai là một mảnh tóc tím buông hững hờ, trên mặt có chút lạnh nhạt nhưng cũng có vài phần nghiêm túc. Ngay khi Liễu Minh nhìn nàng, dường như nàng cũng nhận ra có người quan sát mình. Ánh mắt nàng đưa lên bất ngờ đã nhìn đúng vào chỗ Liễu Minh đang ngồi. Liễu Minh bị bất ngờ, thần sắc có chút cứng đờ nhìn đôi mắt sáng long lanh của nàng, trong nội tâm rung lên một hồi, sau đó thần sắc trở lại bình thường rồi khẽ gật đầu, nhàn nhạt nở một nụ cười với nàng. Hai má Triệu Thiên Dĩnh thoáng ửng hồng, trong mắt hiện lên một tia thất thần, sau đó vội vàng dời ánh mắt đi. Trên mặt Liễu Minh cũng theo đó lộ ra vài phần lúng túng, vội đưa mắt nhìn qua những đệ tử kế bên nàng. Những người còn lại đa phần là chân đan, hóa tinh, thiên tượng cấp chỉ khoảng 7-8 người. Ánh mắt Liễu Minh lại dừng lại trên người một thanh niên nam tử tóc đỏ. Người này dung mạo bề ngoài rất giống Hoàng Phủ Lưu Thủy, khí tức trên người hắn cũng là mạnh nhất trong đám người này, thiên tượng cảnh đỉnh phong, mơ hồ đã có một chân bước vào thông huyền cảnh. Ánh mắt Liễu Minh chớp chớp mấy cái nhớ lại. Mấy hôm nay đi dạo ngoài thành cũng có nghe nói qua trong đám con nối dõi của Ma Hoàng thì Hoàng tử Hoàng Phủ Kiếm Cốc có tu vi cao nhất. Khi Hoàng Phủ Lưu Thủy chết đi, thì Hoàng Phủ Kiếm Cốc là hậu nhân được lựa chọn hàng đầu để ngồi lên ngai Hoàng đế. Trong những thiên tượng cảnh này còn có một thanh niên khuôn mặt khô dài tu vi đã đến hậu kỳ. Ngoài hai người đó ra thì Triệu Thiên Dĩnh xem như có tu vi cao nhất. Xem qua một lượt, lúc này hai hàng lông mày Liễu Minh khẽ nhíu lại, trên mặt khôi phục vẻ bình lặng. Tiếp tục theo dõi đại điển. Nhạc lễ lúc này đã ngừng lại, Hoàng Phủ Ung trên đài đảo mắt nhìn một vòng quảng trường, trên môi nở một nụ cười tươi. Vượt bao dặm đường xa xôi để đến đây, hôm nay bổn hoàng gặp được các vị thật rất vui mừng, giọng nói Hoàng Phủ Ung không lớn nhưng truyền đến tai mọi người rất rõ ràng. Mọi người dưới đài nghe vậy, vội vàng đứng dậy, không người về phía đài cao hành lễ một cái. Hoàng Phủ Ung dừng lại một chút, tiếp tục nói, hiện tại, tình hình trên đại lục có chút biến cố, Liễu gia cùng tàn dư của Đại Sóc Vương triều cấu kết các thế gia khác làm loạn, chiếm giữ bốn quận. Sau khi Ma Hoàng có đôi lời phát biểu thì đại điển đã chính thức bắt đầu, gia chủ các thế gia luân phiên nhau tiến lên đài cao dâng cống vật, phía trên đó cũng có sẵn một nhóm người chịu trách nhiệm ghi chép danh sách cống vật, lại diễn ra một hồi cảm tạ chúc mừng khách sáo. Đây chính là lúc các thế gia hiển lộ tài lực của mình, nhưng thật ra Hoàng triều không có yêu cầu cao gì cho cống phẩm. Chỉ là làm cho có hình thức, mục đích thật sự là muốn họ tụ tập về đây để tiện dò xét thực lực cũng như có cách khống chế bọn họ mà thôi. Còn các thế gia thì lại nhân cơ hội này bày tỏ lòng trung thành, đồng thời ở trước mặt các thế gia khác hiển lộ một chút thực lực của mình, cho nên cống vật tự nhiên theo đó mà trân quý hơn vài phần. Những thế gia tiến lên đầu tiên chính là Cao Hách gia, Long gia, Khổng Tường gia, Tam Đại thế gia. Cống vật chủ yếu là ma tinh, hơn 100 triệu vạn. Còn các tài liệu trân quý khác thì vô số kể, khiến cho những gia tộc phía dưới trận mắt líu lưỡi không thôi. Có điều ngoài ý muốn ở đây là khi tam vị gia chủ của tam đại thế gia dân cống phẩm xong thì được Ma Hoàng mời ngồi lại trên hàng ghế trên đài cao, cùng Ma Hoàng xem đại điển. chuyện xảy ra bất ngờ đưa tới một tràng nghị luận rôm rã, vì trong cái đại lễ như vậy bất cứ hành động gì cũng sẽ có ý nghĩa nhất định của nó. Tam vị gia chủ ngồi chung bàn với Hoàng Phủ Ung, người không sáng suốt cũng thấy được hiện bọn họ giống như bốn người thân của nhau. Triệu huynh, không thể ngờ là Triệu Cống năm nay cả ba đại thế gia đều là ba vị gia chủ đích thân đi, bây giờ lại cùng với Hoàng Phủ gia thân mật như vậy. Xem ra phản loạn Liễu gia lâu nay làm mưa làm gió nhưng sắp tới đây sẽ phải lụi tàn rồi. Bên cạnh Liễu Minh có hai tên gia chủ thiên tượng cảnh đang nhỏ tiếng nghị luận, thanh âm đều không qua được thính giác của Liễu Minh. Đương nhiên là họ nói rất nhỏ, khó có người ngoài nghe được, chỉ là thính giác và thần thức của hắn vượt xa đồng giai cho nên bọn họ trao đổi chuyện gì hắn đều nghe rất rõ ràng. Liễu Minh lạnh nhạt đưa mắt nhìn qua, đối phương là một lão giả trung niên, mặc áo bào xám cách hắn hơn 10 trượng, tướng mạo bình thường, tu vi bất quá chỉ thiên tượng sơ kỳ. Người còn lại là một lão giả gầy còng tóc xám trắng. Hai người cũng không hề nhận ra Liễu Minh đang nhìn họ. Qua sắc phục trên người họ thì hình như là một gia tộc ở miền đất xa xôi nào đó, quần áo rất lạ mắt. Hư Liễu gia phản loạn, thuần túy là hành vi ngu xuẩn tự tìm cái chết, Hoàng Phủ gia đã khống chế vạn ma đại lục vài chục vạn năm nay, không chỉ lực lực mạnh mẽ mà căn cơ cội rễ cũng đã sâu khôn lường được rồi. Liễu gia hiện tại chỉ là chiếm thượng phong nhất thời, dù có nhìn từ khía cạnh nào thì cũng không phải là đối thủ xứng tầm với Hoàng Phủ gia. Hiện giờ Ma Hoàng lại thu phục được tam đại thế gia thì Liễu gia đại bại chỉ là trong sớm chiều mà thôi. Lão giả khô gầy tóc xám cất tiếng khàn khàn nói. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, trên mặt lộ ra nét cười nhàn nhạt. Hắn thật sự không biết Ma Hoàng dùng biện pháp gì để thuyết phục tam đại thế gia, nhưng hiện tại thì họ đã đứng về phía Hoàng Triều, Liễu gia bây giờ nếu không có thủ đoạn nghịch thiên nào đó thì kết cục bại vong là chuyện tất nhiên. Cùng lúc đó, trong quảng trường các nơi cũng đều xôn xao nghị luận, cũng không phải chuyện gì khác mà chính là chuyện tam đại thế gia ngồi một bàn với Hoàng Phủ gia mà thôi. Kể từ đó, những thế gia khác trước đó vốn có nhiều tính toán phân vân chưa quyết. Bây giờ thấy tình cảnh này, trong lòng cuối cùng cũng đưa ra những quyết định riêng của mình. Để tiếp tục đại điển cống phẩm, sau khi tam đại thế gia ngồi xuống, các thế gia khác cũng lần lượt tiến lên giao ra cống phẩm của mình. Hơn một canh giờ sau nghi thức tiến cống mới hoàn thành. Trong lúc đó, Liễu Minh cũng đại diện thanh gia đi lên nộp lên cống phẩm, những thứ này đều là thanh cổ tỉ mỉ chuẩn bị trước đó, những thứ nộp lên cũng không phải tầm thường. Liễu Minh nhìn thấy cũng có chút vừa ý. Chương 1419, Ngọc Phách hẹn ước nghi lễ tiến cống đã xong, nhưng thanh âm nghị luận bên dưới vẫn chưa có dấu hiệu vơi đi. Ma Hoàng thấy những tiếng nghị luận bên dưới thì khóe miệng hơi nhích lên, bất ngờ đứng dậy. Bên dưới đang rôm rã bàn luận cũng vì vậy mà lập tức im bặt. Chư vị, hôm nay đúng ra là đại điển triều cống nhưng bổn hoàng cũng có một số sự tình muốn tuyên bố. Thứ nhất là chuyện có liên quan đến cuộc phản loạn của Liễu gia. Thanh âm Ma Hoàng có chút lạnh nhạt nói. Lời vừa nói ra, khiến cho những gia chủ bên dưới thần sắc thoáng trở nên nghiêm nghị vài phần. Vẻ mặt mỗi người đều hiện lên nét suy tư. Liễu gia cùng Tàn Dư Đại Sóc Triều lần này âm mưu phản nghịch, khí thế hết sức hung hăng, tính đến hiện tại đã trải qua 10 năm, bổn hoàng còn chưa triệt để tiêu diệt được phản loạn, ngược lại khiến cho không ít châu quận phải sống trong lửa chiến trận, thật có lỗi với mọi người. Hoàng Phủ Ung nói đến đây, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Đại điển hôm nay, bổn hoàng muốn nhân cơ hội này bố cáo thiên hạ rằng, sau khi đại điển chấm dứt, bổn hoàng sẽ dốc toàn lực tiêu diệt Liễu gia cùng Tàn Dư của Đại Sóc Vương Triều. Đồng thời kêu gọi thế gia tất cả các châu quận cùng đoàn kết lại hiệp lực với Hoàng Triều tiêu diệt loạn đảng. Sau đó sắc mặt Hoàng Phủ Ung trở nên nghiêm nghị hơn mấy phần nói ra tin tức này. Lời vừa nói ra khiến cho mấy ngàn thế gia trong quảng trường đều biến sắc. Lời nói vừa rồi giống như một luồng điện xung kích, khơi dậy một tràng nghị luận bên dưới quảng trường. Những công việc liên quan cụ thể đến từng gia tộc bổn hoàng sẽ giao lại cho ba đại thế gia Cao Hách, Long Thị và Khổng Tường gia thông cáo đến các vị. Ánh mắt Hoàng Phủ Ung chậm rãi đảo qua mỗi người một cái rồi nói tiếp. Lời vừa xong lại khiến cho tràng nghị luận có chút nhỏ lại, ánh mắt tất cả họ bất giác hình như đều dồn về phía ba vị gia chủ của ba đại thế gia trên đại cao. Ánh mắt Liễu Minh cũng không ngoại lệ. Nhìn vào ba người, chỉ thấy cả ba người sắc mặt đều bình thường. Hiển nhiên việc này họ đã biết trước rồi. Nhưng lúc này thanh âm của Hoàng Phủ Ung lại tiếp tục vang lên. Tiếp theo là chuyện thứ hai, bổn hoàng muốn nhờ lần đại điển này để định ra người thừa kế của hoàng triều, và muốn chư vị ở đây đến dự, vậy mong là ngày mai kính mời các vị có mặt ở đây đến Không Tâm Điện tham dự đại lễ. Lời này vừa nói ra, bên dưới quảng trường tiếng nghị luận càng rầm rộ hơn, còn lớn hơn chuyện tình của Liễu gia vừa rồi gấp mấy lần. Ngay cả những đệ tử huyết thống trực hệ trên đài cao kia sắc mặt cũng kinh biến không ngừng. Hiển nhiên bọn họ cũng chưa biết gì về chuyện này. Đứng ở phía trước Hoàng Phủ Kiếm Cốc tuy cũng lộ ra một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh đã biến mất. Ngay cả Cao Hách Duệ cùng hai vị gia chủ của Tam Đại Thế Gia sắc mặt cũng biến đổi một hồi, bởi Hoàng Phủ Ung hiện tại còn ở tuổi tráng niên, làm sao lại vô duyên vô cớ mà chọn ra người kế thừa sớm như vậy được chứ, bên trong nhất định là có ẩn tình rồi. Cao Hách Duệ trong mắt lóe lên tinh quang, tự hồ nghĩ tới điều gì đó. Chẳng lẽ... Cả Long Gia và Khổng Tường Gia hình như cũng đang nghĩ tới vấn đề đó, trên mặt cả hai cũng đồng thời hiện lên một tia dị sắc. Hừ, không nghĩ tới tên tiểu tử Hoàng Phủ Ung đã đi tới bước này rồi, muốn bế quan trùng kích vĩnh sinh cảnh rồi. Đang ngồi trong quảng trường, bất ngờ bên tai Liễu Minh vang lên giọng nói của Ma Thiên. Ma Thiên tiền bối, ngươi đã tỉnh rồi sao? Trong lòng Liễu Minh khẽ giật mình, truyền âm nói. Ngươi hiện tại đang trong hoàng thành. Ta vì một chút lý do không tiện lộ diện, nhưng lại có một chút sự tình trong yếu muốn nói với ngươi. Không trả lời Liễu Minh cũng không để hắn hỏi thêm cái gì, mà Thiên đã cắt lời hắn nói tiếp. Liễu Minh khẽ giật mình. Thời gian cấp bách ta chỉ nói ngắn gọn thôi. Hoàng Phủ Ung mời đi xem lễ ngày mai, ngươi nhất định phải đi, lúc đi phải nhớ mang theo vật kia. Còn lý do tại sao thì lúc đó ta sẽ giải thích, ngươi chỉ cần biết là đến đó ngươi sẽ được lợi. Thậm chí đối với chuyện ngươi tiến giai thông huyền cảnh cũng rất có lợi. Lời nói Ma Thiên nhỏ dần sau đó thì im bặt. Liễu Minh khẽ nhướng mày, cánh tay hắc quang lóe lên, trong tay đã hiện ra một cái ngọc phù màu đen. Ánh mắt hắn lóe lên nhìn xung quanh một lượt thấy không ai để ý, hắn mới vội vàng thu ngọc phù vào trong tay áo. Thần sắc hắn tuy không có chút nào dị thường nhưng trong lòng hắn vô số ý niệm xoay chuyển. Lo lắng không biết Ma Thiên lại giở trò quỷ gì nữa đây. Ta chém, ma mà giở trò quỷ là sao? Thời gian sau đó, Hoàng Phủ Ung cũng không có nói thêm sự tình trọng yếu gì, nói đi nói lại cũng là chuyện triều cống mà thôi. Triều cống đến lúc này cũng gần kết thúc. Lúc này Hoàng Phủ Ung nói thêm mấy lời cảm ơn nữa thì đại điển đã chính thức kết thúc. Sau khi ma hoàng rời đi thì gia chủ các thế gia cũng lần lượt rời khỏi quảng trường. Liễu Minh cũng hòa vào trong dòng người đó, bắt đầu rời khỏi quảng trường. Liễu Minh, tối nay ta thiết yến ở Gia Nguyên Lâu, mời ngươi đêm nay đến dự. Bên tai Liễu Minh bất ngờ vang lên thanh âm của Hoàng Phủ Ngọc Phách. Liễu Minh vừa nghe giọng nói của nàng cất lên, thân thể có chút chấn động, ánh mắt theo quán tính cũng đưa lên nhìn lại đài cao. Lúc này Hoàng Phủ Ngọc Phách đứng trên đài cao, bên cạnh là Triệu Thiên Dĩnh. Cũng ngẩng mặt nhìn hắn mỉm cười. Liễu Minh nhẹ gật đầu một cái, trong nội tâm cười khổ không thôi, sau đó quay lưng rời đi. Chừng một phút sau thì hắn đã quay về tới Trang Tân Viên. Đám thanh vũ lúc này đang thành thật ở trong sân của Trang Viên đợi hắn về, vừa thấy bóng Liễu Minh cả đám vội và tiến tới hành lễ nghênh đón. Gia chủ, không lẽ đại điển có biến cố xảy ra sao, đệ tử thấy không ít gia chủ mang vẻ mặt khó coi quay trở về. Thanh vũ có chút tò mò cất giọng hỏi. Không có gì, chỉ là ma hoàng công bố một số sự tình trọng yếu mà thôi. Liễu Minh mỉm cười đem chuyện xảy ra trong đại điển nói sơ qua một lượt cho bọn hắn nghe. Đám thanh vũ nghe xong sắc mặt cũng một hồi biến đổi. Còn một số chuyện tình nói sau đó cũng không có liên quan tới bọn hắn nên cũng không có bao nhiêu vui mừng hay lo lắng. Các ngươi không cần lo lắng chuyện này cũng không quan hệ quá lớn tới thanh gia chúng ta, nên ta sẽ có cách sắp xếp thỏa đáng. Liễu Minh thần sắc bình tĩnh nói thêm. Liễu Minh trong lòng bọn thanh vũ không khác gì cột chống trời. Cho nên nhìn thấy Liễu Minh thản nhiên như vậy trong lòng cả đám cũng được trấn an rất nhiều. Được rồi, đại điển đã kết thúc, giờ các ngươi muốn đi ra ngoài dạo thì cũng có thể đi rồi, đợi ngày mai ta đi xem lễ xong, chúng ta sẽ trở về nhà. Liễu Minh nhàn nhạt nói thêm. Cẩn tuân mệnh lệnh gia chủ. Đám thanh vũ đồng thanh đáp ứng, sau đó chia nhau trở lại phòng của mình. Một khắc sau, Liễu Minh đã trở lại phòng của mình. Vừa vào cửa hắn đã phất tay đem năm đạo cấm chế trong phòng tất cả đều mở ra. Lúc này hắn mới khoanh chân ngồi xuống, đưa tay lấy ra ngọc phù mà Ma Thiên vừa giao cho hắn. Sau một hồi xem xét ngọc phù, hắn vẫn không tìm thấy chút bất thường nào cũng như không biết nó là thứ gì, chỉ thấy ngọc phù này tản ra một cổ ma khí cực kỳ nồng đậm. Ánh mắt hắn lóe lên, sau đó thông qua truyền âm cất giọng gọi Ma Thiên mấy lần, nhưng không có tiếng trả lời. Sắc mặt hắn một hồi âm tình bất định. Hắn biết thừa Ma Thiên quỷ kế đa đoan, cũng nhiều lần làm ngơ với đề nghị của Ma Thiên, nhưng lần này chắc không được, vì Ma Thiên nói chuyện này có ảnh hưởng tới chuyện hắn tiến giai thông huyền cảnh, nên khiến trong lòng hắn không khỏi có chút kích động. Tu vi hiện tại của hắn là thiên tượng hậu kỳ. Muốn tiến tới đỉnh phong thì chỉ cần hắn kiên trì khổ tu, nên chỉ thiếu yếu tố thời gian thôi, nhưng tiến vào thông huyền cảnh thì hắn không nắm chắc bao nhiêu cơ hội. Ma Nguyên Xá Lợi trong tay hắn tuy nói có thể tăng một thành cơ hội tiến vào thông huyền, nhưng tin chắc đây chỉ là Ma Thiên nói quá lên mà thôi. Thiên tượng lên thông huyền bình cảnh khó khăn lớn gấp trăm gấp ngàn lần so với từ chân đan lên thiên tượng. Bởi từ dưới thiên tượng cảnh tiến giai là nhờ vào công pháp cũng như cảm ngộ của bản thân, còn thông huyền cảnh lại khác, cái này là liên quan đến việc nắm giữ thiên địa pháp tắc. Đối với pháp tắc chi lực Liễu Minh tuy có hơi chạm đến, chính là động thiên pháp bảo Sơn Hà Châu, có vài điểm pháp tắc chi lực, nhưng đó chỉ là gia long mà thôi, nói nắm giữ thiên đại pháp tắc thì còn xa vời quá. Hắn thở nhẹ ra một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên định, cánh tay phất ra mấy đạo pháp quyết chui vào trong ngọc phù màu đen. Hắn quyết định sẽ làm theo lời Ma Thiên, lúc này thực lực hắn đại tiến, nếu thật sự có biến cố xảy ra cùng lắm là hắn với Ma Thiên đánh một trận cá chết lưới rách. Nhưng trước hết hắn muốn biết tác dụng của cái ngọc phù này là như thế nào. Lúc này ngọc phù màu đen thình lình ánh lên đạo hào quang khác lạ. Sau một khắc, ngọc phù lóe lên trực tiếp chui vào trong người hắn không thấy đâu nữa. Sắc mặt Liễu Minh đại biến, bởi ngọc phù sau khi chui vào trong cơ thể hắn thì biến thành một đạo âm hàn ma khí chui vào trong kinh mạch khắp người hắn. Cả người hắn tản ra một cổ khí tức cực kỳ âm lãnh, giống như đang mặc trên người một cái áo khoác bằng hàn khí vậy. Liễu Minh tu luyện là công pháp của nhân tộc, như thiên lôi thuật mang theo khí tức cương dương, bây giờ đã bị chôn giấu triệt để trong kinh mạch. Chẳng lẽ Ma Thiên muốn ta mang theo ngọc phù này là để che lấp khí tức dị tộc trong người ta? Trong lòng Liễu Minh âm thầm suy đoán. Cử động lần này của Ma Thiên thật sự hắn không đoán ra được chút nào. Suy nghĩ mãi cũng không ra, nên hắn quyết định vứt nó ra phía sau, để mai sẽ rõ, còn hiện tại hắn còn có sự tình quan trọng phải xử lý. Gia Nguyên Lâu là một quán rượu cỡ lớn trong thành thứ hai của Hoàng Thành. Trong đêm tối mờ mịt như vậy mực vậy mà trong Gia Nguyên Lâu đèn đuốc sáng trưng giống như ban ngày, thanh âm huyên náo từ trong không ngừng truyền ra. Dưới tầng trệt, ngay cửa chính, bóng người ra vào không ngớt, bộ dạng sinh ý của quán rất tốt. Cách đó không xa, một thanh niên mặc trường bào màu xanh. Bước chân không nhanh không chậm đang bước tới cửa bước chân hơi chút dừng lại, ánh mắt chớp lên bắt đầu quan sát cảnh vật bên trong. Người này không ai khác, chính là Liễu Minh. Tòa tửu lâu này điện tích cực lớn, đương nhiên không phải đơn thuần là chỗ uống rượu nói chuyện phím, đối với Hoàng Thành hắn cũng đã có chút hiểu biết, Gia Nguyên Lâu thực chất là một phòng đấu giá cỡ lớn, quán rượu bên ngoài chỉ là ngụy trang mà thôi. Nghe nói chỗ dựa của tòa tửu lâu này chính là Hoàng Phủ Gia, đã kinh doanh mấy vạn năm trong Hoàng Thành, có thể nói là lão làng ở nơi này. Gia Nguyên Lâu tuy là cảnh sắc tươi đẹp nhưng lại có phần tĩnh mịch. Nhưng trong lâu lại có không ít loại rượu ngon danh tiếng. Cho nên khách đến nơi đây không ít người chỉ vì rượu mà tới. Liễu Minh hít một hơi thật sâu, sau đó cất chân bước vào trong quán, bên trong quán một tên tiểu nhị mặc thanh sam chạy ra đón tiếp, thần sắc cung kính tiến tới không người hành lễ, rồi dẫn Liễu Minh vào trong. Đại sảnh bên trong vô cùng rộng lớn, phía trên còn hơn 10 tầng lầu. Cả tòa kiến trúc cao trên dưới trăm trượng. Trong lâu bố trí vô cùng xa xỉ, nền nhà và vách tường đều dùng gỗ và các loại ngọc đá trân quý tạo nên. Nơi này cách đây mấy ngày hắn đã tới một lần để tham gia một hội đấu giá bậc trung. Khách quan muốn uống trà hay là? Tiểu nhị vận thanh sam nhìn thấy tu vi Liễu Minh không kém cho nên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chương 1420, Gia Nguyên Lâu. Ánh mắt Liễu Minh nhìn thoáng các nơi, vừa muốn mở miệng thì có giọng nói vang lên. Các hạ có phải là Liễu Minh Liễu đạo hữu, tại hạ là trưởng quầy Gia Nguyên Lâu. Cách đó không xa, một trung niên hơi mập mặc áo bào trắng đang đi nhanh qua với vẻ mặt tươi cười. Thanh sam tiểu nhị trông thấy trung niên mặt trắng đi tới, vội thi lễ với lão rồi lui sang một bên. Liễu đạo hữu là khách quý của bổn lâu, ngươi đi xuống đi, để ta tiếp đón là được. Hơi mập trung niên khoát tay áo, phân phó tiểu nhị. Thanh sam tiểu nhị liên tục vâng dạ, lui xuống ngay, chỉ là khi gã rời đi liếc Liễu Minh vài lần với vẻ hiếu kỳ. Đạo hữu là... Liễu Minh nhìn hơi mập trung niên một cái, người này cũng có tu vi thiên tượng cảnh, nhưng cũng chỉ là thiên tượng sơ kỳ. Nhưng trưởng quầy một tửu lâu đã có tu vi thiên tượng cảnh, vậy gã cũng là người có thế lực. Ha ha, tại hạ Bạch Thụy, Liễu đạo hữu không cần hỏi nhiều, mời theo ta. Hơi mập trung niên cười ha ha, lập tức xoay người đi lên lầu trên. Chân mày Liễu Minh cau lại, lập tức đi theo. Sau một lát, hai người tới trước một phòng đơn trên lầu năm. Liễu đạo hữu, đã đến nơi, mời vào. Hơi mập trung niên nói xong, đẩy cửa phòng mở ra, còn lão lại khoanh tay đứng nhìn mà không vào. Thậm chí lão dường như còn không dám nhìn vào trong. Làm phiền đạo hữu rồi. Liễu Minh khẽ gật đầu với hơi mập trung niên, thở nhẹ thở ra một hơi, đi vào. Hơi mập trung niên nhân đợi Liễu Minh qua cửa, lão liền đóng nhanh cửa phòng, khẽ thở dài. Vì khách quý thuê phòng này, là người mà ngay cả ông trùm giấu mặt của Gia Nguyên Lâu cũng muốn nịnh bợ, đáng tiếc là lão không có cơ hội nói chuyện dù chỉ một câu, nếu được thế thì địa vị của lão ở Gia Nguyên Lâu sẽ tăng cao không ít. Nam tử trung niên tiếc nuối lắc đầu, xoay người đi xuống lầu dưới, nội tâm lão cũng rất tò mò về thân phận của Liễu Minh. Không biết hắn có lại lịch như thế nào, lại để vị trong phòng kia thiết yến tiếp đãi. Lúc này Liễu Minh đang đứng trong một hoa viên nhỏ. Nơi này chính là gian phòng trang nhã ở lầu năm, xem ra diện tích coi nhỏ, bên trong chẳng những có cây xanh hoa thắm mà còn có cả hồ nước, giả sơn cùng âm thanh len keng. Đứng ở đây tâm tình tự nhiên nhẹ nhõm hẳn đi. Liễu Minh kìm lại cảm xúc trong lòng, hắn đi không nhanh không chậm theo một đường mòn duy nhất về phía trước, không lâu sau, hắn thấy một đình nhỏ hình lục giác giữa những bụi hoa. Trong ngôi đình nhỏ xếp đặt một bàn rượu và một ít thức ăn. Hoàng Phủ Ngọc Phách cùng Triệu Thiên Dĩnh đang ngồi quanh bàn. Hoàng Phủ Ngọc Phách vẫn mặc một bộ áo trắng, nhưng không còn mang khăn che mặt. Lúc này Triệu Thiên Dĩnh đã thay một chiếc váy dài màu xanh nhạt, dáng liễu thước tha, cổ trắng như tuyết, tóc vén thành hai búi hình tròn, so với buổi sáng khi ở trên đài cao trong hoàng cung thì càng thêm mấy phần thoát tục, như bông hoa lan mọc giữa sơn cốc. Liễu Minh, vậy mà ngươi đến muộn. Hoàng Phủ Ngọc Phách nghe được tiếng bước chân, liếc mắt nhìn qua. Cười nhạt rồi nói. Mong rằng Hoàng Phủ trưởng lão cùng Triệu cô nương thứ tội. Tại hạ bận chút việc riêng nên đã tới muộn. Ánh mắt Liễu Minh lướt nhanh qua thân hình Triệu Thiên Dĩnh, vẻ kinh diễm hiện lên trong mắt, lập tức hắn chắp tay nói với Hoàng Phủ Ngọc Phách. Nếu bận việc, cũng không so đo với ngươi. Ngồi đi, những thức ăn và rượu này đều do Dĩnh Nhi chuẩn bị cho ngươi. Ánh mắt khác thường của Liễu Minh bị Hoàng Phủ Ngọc Phách nhìn ra. Trên mặt nàng lộ ra vui vẻ nhàn nhạt, giống như nói một cách tùy ý. Khuôn mặt Triệu Thiên Dĩnh đỏ lên, nàng nhìn Hoàng Phủ Ngọc Phách với vẻ hờn dỗi nhưng không nói gì. Liễu Minh âm thầm thở dài, ngồi xuống đối diện Triệu Thiên Dĩnh. Ồ, khí tức của ngươi, có vẻ đã thay đổi không ít so với 10 năm trước. Hoàng Phủ Ngọc Phách chợt đánh giá Liễu Minh từ trên xuống dưới vài lần, nói với vẻ kinh ngạc. Liễu Minh mỉm cười, hàm hồ nói. Mấy năm nay tại hạ tu luyện một môn bí thuật, kết quả là khiến cho pháp lực trong cơ thể dần trở nên âm hàn. Hắn thở dài trong lòng, hôm nay hắn đến chậm, là vì hắn phát hiện sau khi Ngọc Phù dung nhập cơ thể, như dòi trong xương, tiến sâu vào trong kinh mạch. Hắn đã dùng tất cả vốn liếng, cũng không cách nào trục xuất. Nhưng mà, những nơi trong thân thể nhiễm pháp lực âm hàn do Ngọc Phù hóa thành cũng không bị thương tổn. Đợi sau này lại nghĩ cách, nội tâm hắn cũng không quá lo lắng. Pháp lực chuyển âm. Sao lại cổ quái như vậy, có cần bổn tọa kiểm tra giúp ngươi? Ánh mắt Hoàng Phủ Ngọc Phách lóe lên rồi nói. Không dám làm phiền Hoàng Phủ trưởng lão, chuyện này là do ta tu tập bí thuật không nắm được yếu lĩnh nên mới thành ra như vậy, chỉ cần không tu luyện nó nữa thì chắc pháp lực sẽ nhanh chóng trở lại bình thường thôi. Trong lòng Liễu Minh thầm mắng mình ngu xuẩn, nhưng bề ngoài vẫn tỉnh bơ như thường bèn nói. Làm sao hắn dám để Hoàng Phủ Ngọc Phách kiểm tra chứ? Vạn nhất bị vạch trần là nói dối để rồi bại lộ thân phận là nhân tộc thì chẳng phải chuyện đùa rồi. Hoàng Phủ Ngọc Phách nhìn Liễu Minh một cái, ánh mắt chớp chớp khiến Liễu Minh cả kinh trong lòng. Nếu đã vậy thì ta cũng không làm chuyện thừa rồi. Hoàng Phủ Ngọc Phách cười nhạt mở miệng nói. Liễu Minh nghe vậy thầm thở phào nhẹ nhõm. Phải rồi, mục đích hôm nay ta mời ngươi tới chắc ngươi cũng đoán được phần nào rồi chứ. Hoàng Phủ Ngọc Phách bỗng chuyển sang chủ đề khác. Sắc mặt Liễu Minh hơi đổi, hắn nhìn sang phía Triệu Thiên Dĩnh, vừa đúng lúc nàng cũng nhìn sang bên này. Ánh mắt hai người vừa gặp nhau, Triệu Thiên Dĩnh liền nhìn sang chỗ khác rất nhanh, dường như vẫn còn đôi chút ngượng ngùng. Hoàng Phủ trưởng lão, chuyện người muốn nói đương nhiên Liễu mỗ hiểu, nhưng xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, Triệu cô nương chính là hòn ngọc quý trên tay đương kim ma hoàng, có thể nói là thiên chi kiêu nữ. Mấy ngày nay ta cũng đã nghe ngóng được rằng, ma hoàng bệ hạ vô cùng sủng ái nàng, tại hạ chẳng qua chỉ là gia chủ một thế gia hạng hai, hạng ba không có danh tiếng gì mà thôi, địa vị hai chúng ta quả thực quá cách xa nhau, chỉ sợ. Liễu Minh trầm ngâm một lát, rồi rốt cục vẫn phải lạnh lùng mở miệng nói. Triệu Thiên Dĩnh nghe hắn nói vậy, vẻ mặt vốn dĩ đang có chút ngượng ngùng chợt trở nên xám xịt. Khuôn mặt nàng như vừa được phủ lên một tầng sương lạnh. Sắc mặt Hoàng Phủ Ngọc Phách cũng có chút khó coi. Mặc dù Liễu Minh không nói rõ ràng, nhưng ý cự tuyệt cũng được hắn uyển chuyển nói ra rồi. Sư tôn, tự dưng con nhớ ra có vài việc cần xử lý, con xin phép lui xuống trước. Triệu Thiên Dĩnh đứng phắt dậy, làm gì còn chút đoan trang nào như vừa rồi nữa, nàng liếc Liễu Minh một cái lạnh như băng rồi xoay người đi vào sâu trong nhã gian. Liễu Minh thấy vậy trong mắt hiện lên vẻ khó xử, có điều trong hoàn cảnh này hắn cũng không tiện nói thêm gì. Hoàng Phủ Ngọc Phách nhướng mày, đang định nói gì thì bóng Triệu Thiên Dĩnh đã khuất xa. Biến mất chỉ trong chớp mắt. Ở trong đình nhỏ chỉ còn lại hai người ngồi đối diện với nhau. Liễu đại gia chủ, ta thật không ngờ ngươi lại phản đối hôn sự này đến vậy đấy, lẽ nào ngươi không coi Dĩnh Nhi ra gì sao? Hoàng Phủ Ngọc Phách nhìn chằm chằm vào Liễu Minh, giọng nói trở nên cực kỳ lạnh lùng. Tại hạ nào dám, là tại hạ tự thấy không xứng với Triệu cô nương thôi. Liễu Minh than một tiếng, nói. Hừ. Mấy lời thoái thác kiểu này nói nhiều cũng vô ích. Liễu Minh, ngươi có biết là ta còn chưa báo việc này cho ma hoàng đại nhân biết, nếu để bệ hạ biết chuyện này rồi mà ngươi lại có thái độ thế này thì hậu quả ra sao? Ta nghĩ ngươi phải biết chứ. Hoàng Phủ Ngọc Phách lạnh lùng nói. Liễu Minh nhướng mày, sắc mặt cũng trở nên ảm đạm. Thế lực của Hoàng Phủ Thế Gia to lớn đến mức có thể nói ở đại lục vạn ma này không gì mà họ không làm được, mà hôm nay như Ma Thiên nói thì có vẻ như Hoàng Phủ Ung đã bước một chân vào cảnh giới vĩnh sinh rồi. Với thực lực của Liễu Minh hiện giờ, nếu gặp phải đại năng thông huyền có lẽ hắn còn chống chọi được chứ nếu gặp phải vĩnh sinh thì chẳng qua cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Cũng không phải là Liễu mổ cạn tàu ráo máng gì, lúc trước tại hạ đã từng nói rằng tại hạ có vài vị hồng nhan tri kỷ rồi. Các nàng đều có ân tình sâu nặng với tại hạ, nếu bảo tại hạ bỏ rơi các nàng để đầu nhập vào môn hạ của Hoàng Phủ Thế Gia thì xin thứ cho Liễu mổ không thể đồng ý được. Liễu Minh suy nghĩ trong chốc lát rồi lắc đầu một cách kiên quyết, nói. Mặc dù hắn nói thì nói vậy nhưng kỳ thực đây chỉ là một khía cạnh mà thôi. Mặt khác quan trọng hơn đó là dù sao hắn vẫn là nhân tộc, chuyện này có thể gạt được một lúc chứ không thể gạt được cả đời. Nếu như hắn thật sự làm phò mã thì với thủ đoạn và nội tình của Hoàng Phủ Thế Gia, chuyện hắn bại lộ thân phận chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đến lúc đó thì chuyện sinh tử của hắn cũng không phải do hắn quyết định nữa. Ngoài ra, các mũi nhọn của Hoàng Phủ Thế Gia hiện giờ đang chủ yếu chĩa vào Liễu Gia nên cũng không có quá nhiều tinh lực để đặt lên người hắn. Liễu Minh nói vậy xong liền nhìn về phía Hoàng Phủ Ngọc Phách, đồng thời âm thầm ngưng tụ pháp lực trong cơ thể để đề phòng Hoàng Phủ Ngọc Phách bất ngờ động thủ. Nằm ngoài dự kiến của hắn là lúc này Hoàng Phủ Ngọc Phách chẳng những không tỏ ra tức giận mà vẻ lạnh lùng đang chậm rãi biến mất, nàng nhìn Liễu Minh một cái, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc, nhưng rồi ngay lập tức nhìn sang phía khác. Nhìn về nơi xa, dường như đang nghĩ tới điều gì đó. Liễu Minh thầm cảm thấy có phần kỳ quặc, có điều cứ như vậy sau một hồi mà Hoàng Phủ Ngọc Phách vẫn không nói lời nào cả. Nếu không có việc gì nữa, tại hạ xin phép cáo từ. Hắn nhẩm tính một lượt trong đầu rồi đột nhiên đứng dậy, chắp tay nói với Hoàng Phủ Ngọc Phách. Một khi đã đắc tội Hoàng Phủ Gia, thì sau khi rời khỏi lầu Gia Nguyên hắn sẽ lập tức dẫn đám người Thanh Vũ rời khỏi Hoàng Thành Trung ương. Còn việc đến xem lễ chọn người kế thừa Ma Hoàng vào ngày mai thì đương nhiên là cũng không đi rồi. Ngươi như vậy còn muốn đi? Chẳng lẽ cho là Hoàng Phủ Thế Gia ta không có người hay sao? Hoàng Phủ Ngọc Phách bỗng xoay người lại, tay áo bào đột nhiên phất một cái. Vèo, một thanh phi kiếm màu trắng dài chừng hơn một thước bắn ra khỏi tay áo nàng, rung động rồi biến thành một luồng sáng trắng cực nóng dài chừng vài trượng, luồng sáng trắng nhanh như thuấn di, chỉ trong chớp mắt đã đến trước người Liễu Minh chém thẳng vào đầu hắn. Liễu Minh đã phòng bị từ sớm, tay áo bào hắn rung lên, một vần sáng màu vàng đất bỗng dựng lên, đây chính là một viên sơn hà châu được hắn đưa ra chặn lại kiếm quang màu trắng. Một tiếng choang lớn vang lên. Kiếm quang màu trắng chém lên sơn hà châu liền bị hất văng ra. Ánh sáng vàng trên bề mặt sơn hà châu chỉ hơi xáo trộn một hồi rồi lại bình yên vô sự. Sắc mặt Hoàng Phủ Ngọc Phách biến đổi, như thể không ngờ là Liễu Minh có thể đỡ được một đòn của nàng, nhưng nàng lại tiếp tục vung một tay lên, ánh sáng trắng liên tiếp bay ra từ trong tay áo, có thể thấy rõ ràng là tám đạo kiếm quang giống hệt như vừa rồi. Thêm cả thanh phi kiếm vừa nãy, tổng cộng là 9 thanh phi kiếm bay lượn lên xuống thoạt nhìn tưởng như lộn xộn nhưng kỳ thực bên trong ẩn chứa huyền cơ. Thiên chi kiêu nữ, con gái cưng của trời.